Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, người biết rõ dưới chân đường là đúng hay sai. Giúp thực vật đàn tưới linh dịch sau, Giang Lan liền trở về U Minh Động. Lúc trước đều là hắn với thực vật đàn đồng thời ở U Minh Động. Bây giờ cũng chỉ còn lại một mình hắn. Không có cách nào chuyện. Nếu như thực vật đàn tiếp tục đợi ở U Minh Động, không bao lâu nữa, liền sẽ biến thành tiểu bại hoại. Thật vất vả dưỡng cái thực vật đàn. Hắn không tính cứ như vậy dưỡng không có. Trở lại U Minh Động thời điểm, hắn có thể cảm giác được. U Minh khí tức càng tăng thêm. Bất quá đối với hắn không có bất kỳ tổn thương. Duy nhất yêu cầu để ý là phòng ngừa tâm ma xuất hiện. Trước xem một chút thần nữ đồ sách. Chuẩn bị tu luyện trước. Giang Lan cần muốn chuẩn bị rõ ràng thần nữ đồ sách chính xác hiệu quả. Ngồi xếp bằng trên đất. Nội quan não hải. Thần nữ đồ sách như ở trước mắt. Lần này Giang Lan có thể cảm giác đồ sách đã kích hoạt. Tùy thời cũng có thể sử dụng. Tâm niệm vừa động. Đồ sách bắt đầu mở ra. Lần trước đồ sách chung cũng không có thần nữ tồn tại. Bây giờ Ngao Long Vũ tiến vào giao trì. Trở thành giao trì thần nữ. Đồ sách cũng theo đó kích hoạt. Này đã nói lên. Đồ sách nội bộ hẳn phát hiện biến hóa. Này thay đổi hóa cực có thể là Ngao Long Vũ ở giao trì chung. Về phần cụ thể là tình huống gì? Hắn muốn xem quá mới biết rõ. Đồ sách mở ra. Xuất hiện còn là trước kia giao trì. Một mảnh kia không sóng mặt hồ. Bất quá không có Ngao Long Vũ bóng người. Giang Lan đưa ánh mắt thả ở những địa phương khác. Sau đó mới trên bờ thấy được một cái màu trắng như tuyết long. Rất nhỏ. Nếu như không có đoán sai lời nói. Đây cũng là Ngao Long Vũ chứ. Cùng lần trước đi tắm đồ thấy giống nhau như đúc. Hơn nữa cũng không lớn bao nhiêu. Nàng. Chẳng lẽ không thành niên chứ? Nhưng là hình người Ngao Long Vũ. Một chút không giống không thành niên dáng vẻ. Không phải lớn lên thục. Mà là nhìn chính là một cô gái tuổi thanh xuân. Đùi thon dài. Nên có một chút không ít. Là có chút ngây ngô. Có thể tuyệt đối không phải tiểu hai. Sau đó Giang Lan lắc đầu. Long tộc sinh trưởng chu kỳ hắn không thế nào dài. Sau đó hắn liền bắt đầu thử sử dụng giao trì thần nữ đồ. Đây là cùng chung môi giới. Có thể cùng chung giao trì cơ duyên. Là Côn Lôn ngưng tụ ở giao trì vạn vật tinh hoa. Chỉ là Giang Lan dò xét sau đó. Phát hiện giao trì chung cơ duyên cơ hồ không có. Này có chút không đúng. Là bởi vì vừa mới có thần nữ. Còn chưa ngưng tụ. Vẫn bị dùng hết rồi. Giang Lan trong nháy mắt nhớ lại trên người mình hạt châu. Kia dường như họp gặp rất nhiều rồi giao trì chung tinh hoa. Lại quan sát một hồi đi. Chuyện này không có biện pháp chắc chắn. Bất quá đến tiếp sau này ngưng tụ vạn vật tinh hoa. Mặc dù đang giao trì. Nhưng là có một bộ phận sẽ trực tiếp tiến vào giao trì thần nữ đồ. Cho nên dù là đến tiếp sau này tu luyện. Cũng sẽ không bị phát giác. Khép lại giao trì thần nữ đồ. Giang Lan liền bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại. Một ngày không tu luyện. Chính là đang lãng phí một ngày tài nguyên. U Minh cửa vào bùng nổ cứ như vậy vài năm. Bỏ lỡ hắn liền muốn đợi người kế tiếp trăm năm. Hơn nữa bây giờ còn có Ngao Long Vũ đưa hạt châu. Hạt châu này là một cái khó giải quyết đồ vật. Hắn cũng cần mau sớm hấp thu. Về phần đệ cửu phong. Chờ 350 năm ở đi ra ngoài đi. Mấy năm này hắn sư phụ chắc sẽ không dễ dàng để cho hắn xuống núi. Nếu như muốn lịch luyện, lại đi bắt mấy con băng thiền đi. Không có những ý nghĩ khác sau. Giang Lan liền an tâm tu luyện. Đồng thời mượn U Minh khí tức. Với giao trì vạn vật tinh hoa. Để cho hắn tốc độ tu luyện tăng nhanh nhiều vô cùng. Chớ nói chi là còn có đánh dấu được tài nguyên. 3 năm sau đó. Vốn là đang tu luyện Giang Lan. Đột nhiên nghe được thanh âm. Thanh âm này phảng phất từ vô tận trong vực sâu truyền ra. Thanh âm xuất hiện chớp mắt. Hắn lại có một loại rơi vào cửu u cảm giác. Giờ khắc này Giang Lan giữ bản tâm. Vận chuyển tu vi. Từng bước một từ nơi này trong vực sâu đi ra ngoài. Hắn không quay đầu lại. Giữ vững bình tĩnh. Chậm chạp tiến tới. Hắn không thấy được bất kỳ vật gì. phảng phất bởi vì thế giới hắc ám, để cho người ta có một loại mù cảm giác. Hắc ám là dễ dàng nhất ảnh hưởng bản tâm đồ vật. Bất quá Giang Lan không có để ý. Hắn nhịp bước ổn định, tâm thần hợp nhất, từng bước một đi phía trước, từng bước một chạy thoát cách thâm uyên. Tại sao không quay đầu lại nhìn một chút không? Có lẽ ngươi đi bộ vốn là sai. Ngươi cho rằng là ngươi đang ở đây thoát khỏi hắc ám. Nhưng trên thực tế ngươi đang ở đây đi về phía không đáy thâm uyên, không quay đầu lại. Làm sao có thể đủ rõ ràng bản thân đi từng bước một đường là đúng hay là sai? Hư không âm thanh có thể ở nhân trong đầu biên chế ra phát biểu, miếng ngói hiểu lòng người thần, làm cho mình sinh ra hoài nghi. Giang Lan chưa từng để ý tới U Minh mê sảng, không chỗ nào không có mặt, lần này chỉ là không cẩn thận bị xâm lấn mà thôi. Dĩ vãng đối phương căn bản không khả năng xuất hiện loại này cấp bậc ảnh hưởng. Dưới chân đường có chính xác hay không? Đang không có đi tới cuối trước. Ai có thể chắc chắn đây? Tại sao phải đi nghi ngờ? Đây không phải là vốn là tồn đang vấn đề sao? Giang Lan từng bước một đi phía trước. Nện bước nhịp bước chưa từng dừng lại. Một luồng quang mang vào giờ khắc này đâm rách hắc ám. Mà Giang Lan đang từng bước đi về phía quang minh, nhìn như đi lại hồi lâu, mà ở trên thực tế, bất quá trong nháy mắt rồi biến mất, đi ra, trước mắt chính là quang mang, rơi vào trong đó, liền vạn kiếp bất phục. Giang Lan mở mắt ra, trong mắt có chút lòng rung động, vừa mới rất nguy hiểm, hắn không có đi kiểm tra thân thể của mình có vấn đề hay không, mà là nhìn về phía U Minh cửa vào, giờ khắc này. Giang Lan phảng phất thấy có bóng người đứng ở tỉnh cũng là giống như thực chất U Minh khí tức. U Minh khí tức đại bạo phát sao? Khó trách tâm thần thiếu chút nữa thất thủ. Bây giờ hẳn là U Minh cửa vào bùng nổ tột cùng nhất. Rồi, liền hắn đều không nhất định có thể thủ ở tâm thần. Không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.